Chồng nghèo thâm tình thực ra là đại gia. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Quách Đình Hạo run lên, anh ta nghe ra, quản lý Tiền đang cảnh cáo anh ta, nếu đem bố mình làm bia đỡ, đến lúc đó không trông đỡ được, đừng trách anh ta cứ như thế. Sau câu nói đó, Quách Đình Hạo liên rụt lại trở về các bạn cùng lớp nhìn thấy Quách Đình Hạo như vậy cũng không dám lên tiếng, càng im lặng như đang thiên, đặc biệt là nam thanh niên vừa rồi đánh người đàn ông trung niên. Còn lại ai nấy đều run rẩy trong lòng. Cậu ta, chính là tên xúc sinh này, đánh tôi tàn nhẫn nhất. Người đàn ông chỉ vào Dương Mạc Hoài, lập tức lại có mấy nhân viên bảo vệ, bắt Dương Mạc Hoài ra, giữ chặt hai tay phía sau lưng. Chiếc nhẫn kim cương đâu, lấy nó ra, người đàn ông lạnh lùng nhìn chằm chằm Châu Diệp Băng. Tôi không có lấy, Châu Diệp Băng vô cùng hoảng sợ nói. Tiền quản lý mở miệng, chống lại là vô ích. Tôi khuyên cô nên chủ động lấy nó ra, camera giám sát nhà hàng của chúng tôi đều chụp được tất cả mọi thứ, cô còn phủ nhận nó hả? Châu Diệp Băng lắc đầu, không thừa nhận, người đàn ông trung niên nổi giận, trực tiếp kéo quần áo Châu Diệp Băng xuống, thô bạo lục soát thân thể. Châu Diệp Băng la hét, nước mắt chảy cuồn cuộn, liều mạng cầu cứu Quách Đình Hạo. Nhưng, Quách Đình Hạo vẫn không nhúc nhích, ánh mắt Lâm Dương không gợn sóng. Vừa rồi Châu Diệp Băng cũng không ít châm chọc anh muốn vui vẻ xem kịch. Diêu Mộc Nhã tấm lòng nhân từ, thật sự nhìn không nổi bạn học bị khi dễ như vậy, đang muốn mở miệng, ngay chính lúc này, một chiếc nhẫn từ trong quân Châu Diệp Băng rơi ra. Phát ra một tiếng tinh, quả nhiên là một chiếc nhẫn kim cương, nhìn kích thước kim cương, ít nhất là 5 carat, trị giá vài chục tỷ. Diêu Mộc Nhã sửng sốt một chút, lời đang dự định nói ra lại nuốt trở lại. Các bạn cùng lớp khác cũng bối rối, không nghĩ tới Châu Diệp Băng thật sự trộm nhẫn kim cương của người này, mấu chốt còn giấu ở chỗ đó. Người phụ nữ này chính là tâm địa muốn lừa đảo. Bốp bốp bốp, người đàn ông trực liên tiếp ở trên mặt Châu Diệp Băng một trận mưa tát, cuối cùng lại đá một cước. Không trộm hả, cái gì đây, chiếc nhẫn kim cương 60 tỷ này, cô có thể sinh ra không? Cô sinh thêm một cái nữa cho tôi xem, thật kinh tởm, Châu Diệp Băng khóc. Đây là tôi nhặt nó ở phía nhà vệ sinh. Lâm Dương lắc đầu, chiếc nhẫn 60 tỷ, khó trách người phụ nữ này dám mạo hiểm, nhưng cũng không nhìn xem đây là nơi nào. Chủ nhân tài sản đã tìm tới, còn không chịu trả lại, thật sự nghĩ rằng có thể chiếm làm của mình sao? Quản lý Tiền tát vào mặt Châu Diệp Băng, kéo xuống, một lát sẽ xử lý. Lúc này người trung niên, Tổng Giám đốc Trình, đã đối đầu với Dương Mạc Hoài, đầu tiên là một đấm vào mặt. Sau đó cầm lại côn điện, hung hăng hướng xuống đùi Dương Mạc Hoài, răng rắc một tiếng, bắp chân liên bị gãy. A, Dương Mạc Hoài phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết lợn, mồ hôi lạnh toát khắp khuôn mặt. Diêu Mộc Nhã nhịn không được, lớn tiếng nói, ông thật quá đáng, trộm nhẫn kim cương chính là Châu Diệp Băng, cậu ta cũng chỉ là bị lừa gạt, cho dù ông muốn tức giận, cũng không cần cắt đứt chân cậu ta chứ. Người trung niên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diêu Mộc Nhã, ánh mắt sáng ngời. Quá mức sao, tôi không cảm thấy quá mức chút nào, ông ta nhìn chằm chằm Diêu Mộc Nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi những người đánh tôi, suy nghĩ vốn có của tôi là cắt đứt chân tất cả những người đàn ông ở nơi này, bất quá, tôi hiện tại đã đổi chủ ý rồi, cô em nếu đã mở miệng câu tình, được thôi, vậy chỉ cần cô cùng tôi đi khách sạn Hilton một chuyến, tôi liên tha cho bọn họ. Sắc mặt Diêu Mộc Nhã biến xanh, trợn tròn mắt, Lâm Dương vốn không muốn nhúng tay, nhưng người này lại đang nhắm vào Diêu Mộc Nhã, không thể đứng ngoài chuyện này. Anh đút tay vào túi quần của mình, ôn tồn mở miệng. Được rồi, các vị, không bằng nể mặt tôi, hôm nay việc này, cứ như vậy dừng lại ở đây thôi, cái gì? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Dương, đồng loạt im lặng. Đặc biệt là những bạn học của Diêu Mộc Nhã. Đều giống như đang nhìn một kẻ ngốc, đồ điên, anh là một tên vớ vẩn không có thân phận không có địa vị, có gì đòi người khác nể mặt mũi hả? Nhảy ra vào lúc này, anh đang tìm cái chết à, cách chương.